Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, nấu biển đốt trời quy khư chấn. Cấn vị ở chính là Phụng Thiên Thạch, lúc này nghe thấy Long Bá Cự Nhân lời nói, hơi suy tư, sau đó mở miệng, này thiên thượng thiên phía dưới, không có ngươi làm không được sự tình, vậy ngươi có thể đem mảnh này quy khư vĩnh hằng trấn áp sao? Hắn mở miệng liền ném ra một cái trung cực vấn đề. Cuối cùng cái này thứ 9 vòng chính là quy khư. Như là quy khư bị trấn áp. Như vậy bọn hắn cũng không có tất yếu sẽ cùng cái này Long Bá Cự Nhân luận pháp. Vấn đề này rơi xuống. Long Bá Cự Nhân cười lên ha hả. Có chút trí tuệ nhưng muốn vẫn là quá đơn giản. Hắn nói như thế, sau đó vươn tay ra, ở trong nước biển quơ tới, lập tức bốn phương tám hướng trong nước đều bay lên to lớn sơn nhạc. Những cái kia sơn nhạc đè xuống, lao nhanh lấy hướng quy khư đánh tới, chỉ là nháy mắt, cái kia nguyên bản to lớn đến không có giới hạn vực sâu không đáy lập tức khép lại, hóa thành một bên đại địa, chúng thánh không nói. Phụng Thiên Thạch nở nụ cười, mà xuống một khắc, Long Bá Cự Nhân đột nhiên lại phất tay, cái kia vô số sơn nhạc hóa thành bùn đất tán đi, mà đại địa lại một lần nữa vỡ ra, hắn phất tay phía dưới, một lần nữa sáng tạo ra một mảnh quy khư. Ngươi, Phụng Thiên Thạch nụ cười dừng lại ở trên mặt, Long Bá Cự Nhân cười cười, đem quy khư trấn áp. Ngươi ý nghĩ rất tốt, thế nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là ta có được trấn áp quy khư lực lượng, như vậy một lần nữa mở ra một cái quy khư lại có gì khó? Ngươi vẫn là quá non, Long Bá Cự Nhân thân thể sừng sững giữa thiên địa, sau đó đối Phụng Thiên Thạch nói, ngươi thua, ta làm được ngươi nói sự tình, cho nên ngươi sơn hà. Liền đầu nhập cái này quy khư bên trong đi thôi. Hắn đưa tay kéo một cái. Phụng Thiên Thạch sắc mặt lập tức biến đổi. Lúc này cái kia tọa hạ Sơn Hà nháy mắt đi xa. Oanh minh, nương theo lấy Sơn Hà bên trong chúng sinh kêu rên. Cuối cùng đều tịch diệt tại cái kia vực sâu không đáy bên trong. Cấn vị ảm đạm đi. Phát ra sơn nhạc sụp đổ thanh âm. Phụng Thiên Thạch thân thể bắt đầu biến thành nham thạch, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thâm thúy vực sâu không đáy. Cuối cùng thở dài một tiếng, hóa thành quang vũ tan hết, còn thừa bảy vị Sơn Hà chi chủ trông thấy một màn này. Lập tức một cỗ khí lạnh từ xương đuôi lẻn đến thiên linh. Cái này Phụng Thiên Thạch yêu đạo Sơn Hà rõ ràng đã xông qua tám bánh đấu pháp. Nhưng không có nghĩ đến tại cái này thứ 9 vòng gãy kích trầm xa. Mà lại một khi thất bại, lập tức liền muốn ngã ra hồng trần. Phía trước tám luận coi như thắng lợi cũng không hề có tác dụng sao. Không gánh nổi chính mình Sơn Hà chúng sinh. Hết thảy đấu pháp đều chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước. Phía trước thắng lợi đều là hư ảo, không có ý nghĩa. Có người thấp giọng mở miệng. Lúc này cấn vị sụp đổ, Long Bá Cự Nhân chuyển hướng thứ hai vị trí cuối quái phương. Mở miệng nói, cấn không thành nói, đạo diệt hết, cái này lao hồ khảm. Khảm là nước, núi lở nước vỡ, thình khảm vị Sơn Hà chi chủ đặt câu hỏi. Thanh âm hắn oanh minh như sấm, mà khảm vị thượng là Thái Hư Sơn Kim Khôi Đỗ Tham Thiên. Lúc này hắn trên trán ẩn ẩn chảy ra mồ hôi, hít một hơi thật sâu, tự giễu cười một tiếng. Kim sinh thủy, ta cái này Thái Hư Quan Khôi thật đúng là xui xẻo. Hắn nói như thế, sau đó nhìn trước mắt cái kia chống trời đạp địa Long Bá Cự Nhân. Thở sâu, nói, ngươi tất nhiên không gì làm không được, vậy liền đốt trời nấu biển đi. Có thể đem trời cũng vậy đốt cháy hầu như không còn. Có thể đem cái này một mảnh biển toàn bộ đun sôi đằng. Đem quy khư bên trong nước đều bốc hơi hừng hực nóng rực. ngươi có thể làm được sao? Long bá cự nhân nghe hắn yêu cầu, gật gật đầu, có thể. Hắn dứt lời phía dưới, đồng thời năm ngón tay mở ra, một cái tay dò xét đi, một cái tay lung lay giơ lên, cái kia toàn bộ thân thể an vị ở trong nước biển. Lúc này một đường khí tức xuyên qua trên trời dưới đất. Cái kia cửu khiếu bên trong đồng thời phun ra lửa. Hô, một đường hỏa vân bị hắn thổi ra, đằng thiên mà đi, nháy mắt đem toàn bộ cao thiên đều nhuộm đỏ. Thế là trung thánh nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Đó chính là thiên đang bị xé rách. Hồng trần ngoại bộ, cái kia hư ảo hỗn độn lại lần nữa hiển hóa ra ngoài. Liên đới lấy hư thiên cũng bị xé mở khe. Mà nguyên bản, thiên, ngay tại cháy hừng hực. Thỉnh thoảng có, mảnh vỡ, từ trên trời rơi xuống rơi vào biển. Cánh tay kia dò xét tại quy khư bên trong. To lớn sóng nhiệt đột nhiên từ sâu nhất ra bốc hơi mà lên. Cái kia toàn bộ sâu thẳm đại hải sôi trào lên. Dâng lên lấy kịch liệt sóng nhiệt. Bốc lên lấy cuồn cuộn bong bóng. Đốt trời nấu biển. Long bá ở người hai cánh tay bỗng nhiên đối với nước biển cùng bầu trời tất cả là một trào. Thế là nháy mắt, trời kia cũng bị nhận lấy. Cái kia nước cũng bị cầm lấy. Trong tay hắn ma lộng càn khôn. Trên trời thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Nước biển sôi trào nơi tay trong lòng bàn tay lăn lộn như rồng. Bốn phương tám hướng thế giới trở nên hôn ám cùng âm trầm. Nhưng lại có hơi hơi hoàng vân cùng quang mang đang lảng vãng. Bảy vị sơn hà chi chủ nhìn kinh hãi không thôi. Đồng thời đã có người thi triển pháp thuật. Xác nhận mình quả thật còn tại trong tam giới. Người yêu cầu, ta làm được. Long bá cự nhân nhìn về phía quá hư kim khôi. Sau đó đem trời kia nhét vào trong lòng bàn tay. Dùng sức một vò. Thiêu đốt thiên cùng sôi trào biển đều bị ép cái vỡ nát. Mà long bá ở người thở ra một hơi đến. Cái kia tức che kín bầu trời. Trong nháy mắt lại hóa thành một mảnh cao thiên. Mà quy khư bên trong oanh minh lại lần nữa tuôn ra lũ lụt mạn thế. Ai, kim khôi đắng chát cười lên, nháy mắt sau đó cái kia sơn hà rời đi. Hắn thân thể từng khúc sụp đổ, bỗng nhiên hóa thành một mảnh kim thủy tan hết. Cái kia trong nước bay lên điểm điểm quang vũ, cuối cùng trừ khử vô tung. Thái hư sơn một vị khôi thủ ngã ra hồng trần. Như thế Thái Hư Sơn rốt cuộc thi triển không được ngũ hành đại trận. Chỉ là trong nháy mắt, hai vấn đề sau đó, liền có hai mảnh sơn hà, hai vị tiên thánh ngã ra hồng trần, không hề có đạo lý. Mặc dù riêng phần mình sở tại sơn môn cái khác tiên nhân sẽ không bị liên lụy. Thế nhưng nơi này sơn hà chi chủ đều là có được lớn lao pháp lực mấu chốt người. Trong nháy mắt ngã ra hai vị. Còn lại sáu vị sơn hà chi chủ lập tức lo sợ bất an. Khảm quá cực khổ vậy. Đạo diệt hết, ác chế hồ càn. Càn là trời, nước vỡ thiên liệt. Thỉnh càn vị sơn hà chi chủ đặt câu hỏi. Hắn lời nói như là đòi mạng thần âm. Có năm vị sơn hà chi chủ hướng về kia chỗ nhìn lại. Lúc này ở tại càn vị bên trên, chính là Thái Vi Sơn Tham Lang Tinh Quân. Còn thừa mấy người, nguyên khí tử nằm ở khôn vị, nhân gian thế nằm ở đoái vị, lục huyền khanh nằm ở rời vị, trần nhị sinh tại tốn vị, mà lý tịch trần tại cuối cùng chấn vị. Nhưng dựa theo long bá cự nhân trong miệng nói bát quái khẩu quyết, cấn vị phụng thiên thạch dẫn núi lở, khảm vị đỗ tham thiên dẫn nước vỡ. Như vậy đệ tam càn vị người chính là Tham Lang Tinh Quân Trọng Công Giá. Là thiên liệt, đây là chúng ta kiểu chết sao? Thật sự là buồn cười. Lý tịch thần sắc mặt trắng bệch, khí huyết lúc này đã dần dần bình phục lại. Thế nhưng tọa vong cực cảnh ảnh hướng trái chiều còn không có thối lui. Hiện tại như cũ suy yếu vô cùng. Bất quá cái này thứ 9 vòng, cũng không cần xuất thủ. Nếu là thua, tắc trong nháy mắt liền ngã ra hồng trần, không còn quay đầu cơ hội. Tham Lang Tinh Quân nhìn về phía Long Bá Cự Nhân, lúc này hai mắt bên trong ẩn ẩn sung huyết, hít sâu mấy cái khí tức, thanh âm kia ù ù nói, ta muốn ngươi chính mình từ trên đời này biến mất không còn tăm tích. Ngươi làm không được. Trọng Công Giã chỉ hướng Long Bá Cự Nhân, sau đó người nở nụ cười, ngươi ý nghĩ không tệ, đại trí tuệ, không có so để cho ta biến mất càng làm cho đầu ta đau vấn đề. Không qua, cũng vẻn vẹn đau đầu mà thôi. Ngươi làm thật muốn lập xuống vấn đề này. Long Bá Cự Nhân trong lời nói tràn đầy suy tính, mà Trọng Công Giã trong nội tâm không hiểu có một loại thấp thỏm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta liền biến mất ở đây. Chỉ bất quá phía sau sự tình, các ngươi cần phải tự cầu phúc. Kinh người dự kiến, Long Bá Cự Nhân thế mà đáp ứng chuyện này. Cái kia nháy mắt sau đó, hắn thân thể bắt đầu trở nên hư ảo. Chỉ là cái kia mi tâm bên trong, bỗng nhiên có ba đạo minh quang sáng lên. Mà cái này ba đạo quang xuất hiện trong nháy mắt, Lý Tịch Trần tại chấn vị trong nháy mắt thấy rõ rõ ràng sờ. Cái kia mắt bên trong bay lên âm dương ánh sáng. Lúc này trông thấy cái kia ba đạo quang minh cuối cùng, lại là ba vị giống nhau như đúc Long Bá. Đây là một cỗ cực kỳ cảm giác không ổn đột nhiên từ trong lòng bay lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ